Chương 270, người hung ác mỹ mạo đại tư mệnh. Vừa tiếp nhận cái gọi là ý chỉ đại tư mệnh, hắn đã đem trong tay cái kia cuốn chính hồng sắc ý chỉ, vô thanh mẫn diệt, hóa thành hư không. Trong điện nhất thời yên tĩnh vô thanh. Tuy nói đây là Thương Ngô Tông trên dưới rất được hoan nghênh một màn, nhưng thoải mái sự tỉnh tới quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đại tư mệnh tuyên chỉ Vương Đình nội giam trực tiếp run chân ngồi trên đất đi, hắn cũng không phải sợ trở lại không tiện bằng giao, mà là cảm thấy, người ta đại tư mệnh sợ rằng sẽ đem hắn QNZ hóa thành hư không. Ngược lại là người không biết không sợ giao đài tiên tông tổng quản, dám tại phát ra một tiếng chất vấn, đại tư mệnh, ngài cái này không khỏi quá tùy tiện cái này, đây chính là vương hậu nương nương ý chỉ nghĩ đến tông môn đại tiểu thư. Dưới mắt đã là vương đình nhất tôn quý nữ nhỏ giao đài tiên tông tổng quản, hiển nhiên là nhẹ nhàng, dù sao hắn không chân chính được chứng kiến đại tư mệnh mạnh lại quên, hắn vừa mới bị người ta dọa quỳ là lấy, hắn lập tức liền lánh hội đến rồi người. Ta đại tư mệnh mạnh, bởi vì hắn đã tại dần dần tiêu thất, hay là một loại sẽ không đau nhức, nhưng người ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy hắn tại mẫn diệt tiêu thất. Một màn như thế sợ đến vương đình nội giam nhanh không thể thở nổi, chú ý, cố tổng quản ngươi. Ngươi cảm giác thế nào ta còn có chút ngộng giao đài tiên tông tổng quản, hắn cũng không có cảm giác được đau nhức, nhưng hắn có thế rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực tại tàn biến, hắn vốn cho là đây là ảo giác. Thế mà đó cũng không phải. Chợt phát hiện tay mình, thậm chí nửa người dưới đều không thấy vị này tổng quản, mới quá sợ hãi, ta thế nào tổng quản giao đài tiên tông người đều bị hù dọa, có người còn ý đồ đi kéo một cái tổng quản đại nhân. Kết quả bọn hắn mới chạm đến người ta cố tổng quản, hắn liền hôi phi yên diệt. Trong điện lần thứ hai yên tĩnh vô thanh, lần này hơn phân nửa đều là bị hù dọa. Bởi vì ai cu nở dê không thấy được đại tư mệnh xuất thủ a, nhưng cái này hiển nhiên càng đáng sợ, cái này căn bản là thần tiên thủ đoạn giết người, vô thanh vô tức sạch sẽ không lưu lại. Cái này lão nô cáo lui lão nô vậy liền hồi cung đáp lời lộn nhào mà đi vương đình nội giam, một đường leo ra ngoài nước động. Phảng phất là mồ hôi rơi như mưa. Nếu không phải hoảng sợ bên trong còn nghĩ tới rồi năm đó ở vương đình bên trong, có người sợ thẻ ra quần sau đó, hình như cu nở dê hư không tiêu thất, vị này vương đình nội giam khẳng định không nín được muốn nước tiểu. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải đình chỉ chết sống đều phải đình chỉ sự thật chứng minh vị này vương đình nội giam rất có tiền đồ, bởi vì phía sau một chút không nín được giao đài tiền tông người, xác thực đều bị tại chỗ dọn dẹp. Đem một đám giao đài tiền tông người đều sợ đến là khóc lăn lộn, leo ra ngoài Thương Nô Tông. Hoa càng lăn, khóc đến càng thảm đám người này, bọn hắn đều bị dọa đến căn bản là không có cách đứng thẳng hành tẩu, càng khỏi nói vận dụng tu vi chạy nhanh lên một chút, chỉ còn lại bản năng lộn nhào. A Đát Thiến Tiểu Bảo còn thò đầu ra nhìn xuyên thấu qua cha hắn, ngóng nhìn hướng hàng này xếp hàng lăn ra ngoài người, đồng nhiên hưng phấn lên. A đắt những người này như thế đại còn sẽ không đi đắt không có tiểu bảo tốt tiểu bảo lại đứng nghĩ như vậy, tiến tiểu bảo còn muốn nhào về phía cha hắn. A đắt giơ tay lên nhẹ chống đỡ con trai chọc đầu nhỏ đại tư mệnh, rất hiểu đứa con yêu, bọn hắn đều là phế vật, tiểu bảo nhất tốt. A đắt tiến tiểu bảo lập tức cười tủm tỉm gật đầu, lấy hắn bây giờ trọng tải, như thế cười lên, tựa như một tôn nhỏ Phật Di Lặc, so lúc trước còn có thể yêu. Thấy được Yến Du đã không nhịn được nhéo nhéo con trai nhỏ mặt béo, người nhà. A đắt ôm chặt lấy mẫu thân tay Yến Tiểu Bảo, còn muốn thuận thế hướng hắn nương thân tranh công, cầu khen. Đem Yến Du chọc cho nhịn không được hôn một chút tiểu tể tể, đúng, Tiểu Bảo nhất tốt cách Yến Tiểu Bảo thành thật cao hứng ngốc rồi, đã tại hắn ông ngoại trong ngực lan. Thế nhưng Yến Thanh biểu thị không hiểu được, không phải, Tiểu Bảo cao hứng cái gì tha thứ niên kỷ của hắn lớn hơn. Không minh bạch để cho bút bê hưng phấn lên chút. Tiểu bảo gần nhất học được đứng, còn có thể bước hai bước, chợt phát hiện như thế một đám người thế mà cũng sẽ không đi, không bằng hắn lợi hại, hưng phấn đến vô cùng. Yến tử thiểu xoa mi tâm từ bên cạnh giải thích. A đát yến tiểu bảo còn phối hợp gật đầu. Yến thanh, hắn nhìn trong ngực tròn vo nhỏ cháu ngoại, nhìn lại một bên đi xa, một bên khóc đến càng ngày càng thê thảm giao đài tiền tông người. Không khỏi cu nở dê cười lên ha hả đứa nhỏ này phốc ha ha ha đừng nói, thật đúng là trong điện kịp phản ứng Thương Ngô Tông đường chủ, các trưởng lão, tất cả đều nhịn không được cười chàng. Nhất là liên tưởng tới giao đài tiên tông người lúc đi vào, bộ kia cao cao tại thượng, phảng phất thiên cung đáp xuống tiên nhân bộ dáng, bọn hắn thì càng muốn cười. Nhưng ở chàng người đều không biết là tại đại tư mệnh mẫn diệt ý chỉ đồng thời, lưu trữ tại vương đô lễ bộ một phần khác ý chỉ, đã đồng thời mẫn diệt, hóa thành hư không, đem ngay tại chỉnh lý đệ đơn lễ bộ quan viên đều sợ ngây người. Mà tại Thương Nô Tông, Yến Du đã đem đại tư mệnh lần thứ hai giới thiệu một lần, dung giật, tư mệnh phủ đại tư mệnh, tiểu bảo cha ruột, tại nhìn thấy tiểu bảo phía trước, hắn cũng không hiểu biết tiểu bảo tồn tại. A Yến tiểu bảo lập tức phát ra tiếng, tựa như là phụ họa hắn nương thân nói chuyện. Yến Thanh tuy có đầy bụng nghi vấn, thực sự không trước mặt mọi người hỏi, mà là ước lượng nhỏ cháu ngoại, cười nói, khoan hay nói, lúc này mới mấy tháng, tiểu bảo dáng dấp thật đúng là tốt, ta còn lo lắng sau khi rời khỏi đây, tiểu bảo quá nhỏ không thích đứng đâu. A Đát Đát Yến tiểu bảo liền biểu thị, tiểu bảo thật tốt đắt còn nói, cha cha suy A Đát Đát có ý tứ gì. Yến Thanh tiếp tục xin giúp đỡ phiên dịch. Yến Tử Thiều đoán một chút, nói, hẳn là nói, cha hắn cho hắn ăn được. Yến Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, Yến Tiểu Bảo cũng đã hưng phấn điểm nhỏ mặt béo. Cha cha ngươi nha lần thứ hai nhéo nhéo đứa con yêu mặt non nớt Yến Du, nàng thật là không nói gì ngưng chén họng. Cái này con trai vì cho hắn cha soát hảo cảm, đơn giản tận hết sức lực. Mà Yến Tiểu Bảo đang ra vẻ hết sau đó, đã hướng cha hắn rôi ra nhỏ tay mập, cha suy hiển nhiên là phải hướng cha hắn đòi ăn. Đòi khen ngợi. Dung giật cũng là nhận lấy con trai, nhưng lại không cho chuẩn bị cho hắn cho ăn cơm, vừa ăn no, chờ chờ. Đát ngoan ngoãn gật đầu Yến tiểu bảo liền nằm nhòi cha hắn trong ngực, một bộ cực kỳ không muốn xa rời cha hắn tiểu mô dạng. Yến Thanh quan sát được nơi này, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hay là Yến Tử Thiều lặng lẽ hỏi hắn, có phải hay không cảm thấy, vị này đại tư mệnh rất giống cái sữa cha. Yến Thanh vô ý thức gật đầu, liền chợt ổn định cái cổ. Tiếp đó trừng tiểu nhi tử liếc mắt. Yến Tử Thiều sờ sờ mũi miệng, hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Ha ha, cái kia, chúng ta thú đường còn có việc, đại tiểu thư hiếm thấy trở về, tông chủ các ngươi toàn ra trò chuyện, ta đi về trước. Thú đường đường chủ cái này người thô kệch, giờ phút này ngược lại là tình tế ti mi lên biết rõ, cái kia tản không sai tông chủ, thái thượng tông chủ, chúng ta cáo lui trước. Dược đường đường chủ bọn người cực kỳ thức thời. Lập tức riêng phần mi nhờ dẫn người rời đi, đi gọi là một cái nhanh. Mặc dù bọn hắn cũng rất tò mò đại tiểu thư cùng vị này đại tư mệnh, rốt cuộc là sao có thể chuyện đại tư mệnh có phải hay không chính là bọn hắn Thương Ngô Tông cô ra rồi thế, nhưng nghĩ đến vị này đại tư mệnh vừa rồi tay kia bút chư vị, cũng không dám lưu tại hiện trường vây xem, chỉ có thể chờ đợi lấy quay đầu lại tìm kiếm tình huống ai, loại này có đại sự lại không thể vây xem cảm giác. Thật làm cho người bắt gấp mà đám người này một chuyến, Yến Thanh quả nhiên nhịn không nổi, cho nên đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Yến Du ngược lại là muốn giải thích, thế nhưng chính nàng QNZ nhớ không rõ. Còn như đại tư mệnh hắn lúc trước còn cảm thấy mình còn đồng tử thân, hắn đương nhiên càng không biết. Cho nên thành thật đại tư mệnh biểu thị, tiểu tế hơn một năm trước đã đến Thương Ngô Tông, đến ngày đó, bởi vì thân chịu trọng thương, rất nhiều chuyện cũng không nhớ kỹ. Xác nhận bị tiểu ngư nhi nhặt được. Tiếp đó ngươi liền đem tiểu ngư nhi khi dễ. Yến Thanh mặt mũi tràn đầy đen cảm giác nghe được một cái lấy oán trả ơn cố sự. Có thế mị nhi bỗng nhiên nói, không phải là đại tiểu thư cảm thấy cái này người không tốt, liền cho hắn xóa đi ký ức, đem hắn ném đi cho nên láo ra, ngươi chớ để cho hắn lừa hắn nhìn xem thuần lương hiền lành, kỳ thật tâm cơ cực kỳ ngay thẳng. Mị nhi thật chịu không được đại tư mệnh giả danh lừa bịp, nàng cảm thấy xem như trung tâm thuộc hạ. Nàng có cần phải hướng đám người nhắc nhở cái này tâm cơ đại tư mệnh chân diện mục. Thế mà, nàng lời này lượng tin tức quá lớn, đem nâng chén trà lên uống Yến Hoành Xuyên đều sặc ra nước mắt đến rồi, khụ khụ khụ cái này đều, tình huống gì hết lần này tới lần khác đại tư mệnh còn thản nhiên, ủy khuất thừa nhận, đại khái như thế, bị ném sau đó, tiểu tế hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết là nơi nào chọc tiểu ngư nhi không hài lòng, tiểu ngư nhi không quan tâm ta. Yến Thanh, khẳng định là ngươi không được. Mỹ Nhi cảm thấy đại tiểu thư khẳng định đều đúng, đại tiểu thư không cần, tất nhiên là cái này người không được, cái này người cu nở dê xác thực không được, rất có tâm cơ. Thế mà A Đắc đống nhiên phát ra tiếng lờ mờ Yến tiểu bảo, tựa hồ là cái bằng chứng.